Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 7, góc truyện audio.com. Cổ đông Trần sắc mặt không tốt, ai cũng nhìn ra trước lúc họp khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt. Tuy nói ngày thường cổ đông Trần nghiêm túc thận trọng, nhưng người ở bên cạnh đều biết, lúc hắn tức giận cùng với lúc không tức giận kỳ thực khác biệt rất lớn, giống như hiện tại chỉ là một phần công tác báo cáo đơn giản, hắn cũng có thể lôi ra một đống khuyết điểm của đối phương, cái gì mà phương thức thuyết minh không đúng, số liệu giả tạo, hắn cố ý tìm cơ ai cũng biết, ai bảo hắn là lão đại, cho nên chỉ có thể cúi đầu để hắn mắng. Chờ cổ đông Trần mắng xong, mới nói, được rồi, về sau nghiêm túc một chút, chỉ là viết chữ cũng có thể viết sai. Nói xong đem báo cáo nặng nề vứt lên trên bàn, người kia và thư ký của cổ đông Trần yên lặng liếc nhau một cái, cầm báo cáo cúi đầu rời khỏi. Buổi chiều sắp xếp việc gì? Cổ đông Trần phiền lòng châm một điếu thuốc, thanh âm bình tĩnh hỏi thư ký. Thư ký trả lời cẩn thận từng ly từng tí một, buổi chiều ngài và cổ tổng có hẹn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay, cổ đông Trần như là sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn tờ lịch trình bày trên bàn làm việc như là đã quên mất hôm nay là ngày mấy. Là hôm nay, vừa rồi thư ký giám đốc còn gọi điện thoại qua đây, ngài đang họp nên không nhận được, anh ta nói địa điểm vẫn là chỗ cũ. Cổ đông Trần hút thuốc gật đầu một cái, nói, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, đến giờ cậu lại gọi tôi. Cổ đông Trần so với thời gian ước định còn đến sớm hơn một chút, mà lúc đến nơi của Lăng Ba đã ngồi ở đó uống trà, vừa nhìn liền biết đã tới được một lúc, cổ đông Trần đi qua gọi một tiếng, chú. Cổ Lăng Ba ừ một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, gần đây rất bận rộn. Vẫn như vậy, cũng không phải rất bận, cổ đông Trần ngồi vào bên cạnh hắn, cầm chén châm trà cho hắn. Bởi vì người hẹn vẫn chưa tới, cho nên hai chú cháu liền nói một chút chuyện nhà. Cổ Lăng Ba hỏi hắn năm nay ăn Tết có muốn trở về nước Mỹ không, hắn nói. Nghe nói mẹ con kết hôn rồi, còn tìm một người nước ngoài. Cổ đông Trần hàm hồ ừ một tiếng, nói. Tháng trước kết hôn, con không đi qua, đi, nán lại vài ngày thì trở về. Coi như hiếu thuận, cổ Lăng Ba đánh giá. Cổ đông Trần không quá muốn trò chuyện về đề tài này, cổ Lăng Ba nhìn ra, cũng không tiếp tục. Nói cho cùng, cổ đông Trần đối với người mẹ sinh ra hắn nhưng lại không nuôi hắn được bao nhiêu ngày này có chút oán hận, năm đó hắn ngay cả nói cũng chưa học được, cha mẹ đã ly hôn, cổ đông Trần được xét cho cha hắn, mẹ hắn một người ở nước Mỹ xa xôi tiếp tục đi học nhiều năm như vậy, số lần trở về nhìn hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Lăng Phong mặc dù là một tên xã hội đen khốn nạn, nhưng đối với người vợ trước lại thực sự là yêu tận trong xương, năm đó hai người ly hôn, vợ trước chê hắn không tiền đồ, cả ngày đánh đánh giết giết, về sau hắn thành công, thành một phe đại lão, từng có hành động muốn cứu vãn với vợ trước, nhưng bị nàng kiên quyết cự tuyệt, nàng tính tình cực cao, sẽ không vì nhi nữ tình trường mà bỏ qua sự nghiệp chính mình một tay dốc sức làm ra ở nước Mỹ, nàng và hắn trước sau không cùng một loại người. Cổ đông Trần thu hồi tâm tư, nhìn thấy thư ký đi tới đối hai người nói đã có người tới, cổ đông Trần và cổ Lăng Ba một đường đi ra ngoài, nghe được cổ Lăng Ba nói với hắn. Hôm nay bàn cơm này là đặc biệt vì con chuẩn bị chú phí hết tâm tư mới hẹn được những người này, tự con nắm bắt cơ hội. Góc truyện audio.com, cổ đông Trần trầm giọng nói, con rõ ràng, chú. Một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ, cổ đông Trần từ nhỏ theo cha, những việc trên bàn rượu đã sớm lăn lộn đến mức lành nghề, huống chi còn có cô Lăng Ba ở một bên chỉ điểm, hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết, đợi sau khi đem mấy người say khướt từng người một dìu lên xe, bước chân hắn vẫn rất trầm ổn đi tới bên người cổ Lăng Ba, mở miệng hỏi. Chú, muốn con đưa người trở lại, cổ Lăng Ba uống cũng không nhiều, hướng hắn xua tay. Chú đi một chút là được, con đừng lái xe, gọi tài xế tới đón. Vậy người đi thong thả, cổ đông Trần cũng không gọi tài xế tới đón, gần đây tâm tình hắn không tốt còn không bằng một người tản bộ. Từ ngày đó sau khi chia tay, Lệ Thâm vẫn không liên lạc với hắn, hắn cũng không chủ động đi liên hệ. Mở ra vòng bằng hữu, động thái mới nhất của Lệ Thâm vẫn là ngày hôm trước, hơn nửa đêm không ngủ chia sẻ một ca khúc tiếng Anh, I Am You. Cổ đông Trần bọc trong áo khoác thả di động vào lại trong túi. Bài hát này là mấy tháng trước nghe được hắn nhớ rõ, là bởi vì ngày đó tâm tình hai người cũng không tệ, cuối thu ngoài cửa sổ trời trong gió mát, lúc này mới quyết định tự mình lái xe ra ngoài, nói đi là đi. Kỳ thực nói tự lái chẳng bằng nói là đi đến nơi nào, cách ngoài thành mấy chục cây em nơi có một tòa miếu cổ lịch sử lâu đời, xem như là một nơi phong cảnh có một không hai, hai người lái xe ra ngoài một đoạn đường, liền quyết định đến chỗ kia. Kết quả nguyên bản khí trời sáng sủa, một lát sau mây đen đông nghịt kéo tới, Lệ Thâm cau mày nhìn ngoài cửa sổ vài lần, nói. Trời muốn mưa à, cái thời tiết này, cổ đông Trần vừa lái xe vừa dương mắt nhìn, xách một tiếng. Thời tiết phá thiên, cậu chạy chậm chút, Lệ Thâm quay đầu nhìn hắn nói. Mưa này phỏng chừng còn lớn hơn, chúng ta đi đến nơi nào thì dừng nơi đó đi. Cổ đông Trần mở cửa sổ xe, nhìn Lệ Thâm liếc mắt một cái. Lệ Thâm hiểu rõ, từ trong túi móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau khi châm lửa mới đưa cho Cù Đông Trần. Cù Đông Trần hơi híp đôi mắt, liếm một cái lên ngón tay trỏ hắn. Lệ Thâm thấp giọng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má hắn. Bàn tay xinh đẹp như vậy, muốn hôn không? Cho hôn sao? Cù Đông Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt hàm chứa ý cười, mặc dù hỏi như vậy, nhưng đã lôi tay hắn qua mạnh mẽ hôn một cái. Lệ Thâm chỉ dựa vào trên ghế ngồi cười. Xe chạy trong phút chốc, quả nhiên trời bắt đầu mưa. Mưa rơi xối xả, đánh vào trên cửa sổ xe ào ào vang lên. Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, Lệ Thâm vỗ vỗ tay hắn. Tìm một nơi đỗ xe đi, đường này cũng không nhìn được. Con đường này là nhị lộ, xung quanh xe cộ lui tới, bởi vì mưa quá lớn tốc độ xe đều nhất chậm lại. Cù Đông Trần suy tư một chút tiếp đó nói. Phía trước thật giống có chỗ dừng xe, tôi lái qua xem một chút. Hai người sau đó tìm được nơi dừng xe, Lệ Thâm từ ghế sau tìm quyển sách xem, Cù Đông Trần chơi game trên di động, trong xe vẫn luôn mở nhạc, ngược lại có chút yên tĩnh nhưng bầu không khí lại vô cùng an nhàn. Mưa này thế tới hung hăng, đánh vào trên cửa sổ xe ào ào ào âm vang, Cù Đông Trần chơi game một lát cảm thấy không thú vị, quay đầu xem Lệ Thâm chú ý tới ánh mắt của đối phương, đang muốn nhìn lại, Cù Đông Trần cũng đã hôn tới một cái. Gocchuyenaudio.com Vốn chỉ là chạm nhẹ rồi thôi, thế nhưng càng về sau hai người có chút thu lại không được. Cù Đông Trần lấy quyển sách cản trở ném qua một bên, vừa hôn Lệ Thâm vừa cởi quần áo hắn ra xoa xoa bên eo hắn, lại đi lên trên xoa đầu về, có kỹ xảo mà xoa lộng. Hô hấp Lệ Thâm dần dần biến nhanh, tay cũng không nhàn rỗi kéo quần của đối phương. Ngày đó Cù Đông Trần mặc đồ thể thao, Lệ Thâm thật dễ dàng nắm chặt tính khí của hắn, cách quần lót bắt đầu tuốt động. Còn bà nó, Cù Đông Trần thở mạnh có chút gấp, Lệ Thâm phục vụ hắn quá thoải mái, hắn cúi đầu cách lớp quần áo ngậm đầu về, hắn một trận mút vào. Mẹ nó đừng làm giống như hút sữa vậy. Trên mặt Lệ Thâm một trận khô nóng, không nhịn được Cù Đông Trần trêu chọc như vậy, đưa tay đẩy hắn, Cù Đông Trần lại thẳng thắn xốc lên y phục của hắn cắn chặt núm vú bắt đầu liếm, Lệ Thâm kéo tóc hắn cổ họng không ngừng chuyển động. Cù Đông Trần ngậm lấy núm vú hắn vừa đưa tay hướng về bên trong quần lót hắn lấy tính khí ra, song phương đồng thời tuốt động không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở khẽ. Ngoài cửa sổ mưa càng rơi càng lớn, Lệ Thâm dựa vào trên ghế ngồi, nặng nề thở gấp xem Cù Đông Trần vì mình khẩu giao, đầu hắn chôn ở trong quần, một bên phun ra nuốt vào tính khí một bên tự tuốt động cho mình, Lệ Thâm chỉ cảm thấy cả người một trận khô nóng, kéo lấy tóc Cù Đông Trần mạnh mẽ ấn về phía tính khí của mình, khiến hắn nuốt vào tất cả. Còn bà nó, Lệ Thâm, ngậm sâu một chút, Đông Trần, nuốt vào đi. Lệ Thâm thoải mái lên tiếng, Cù Đông Trần tối tăm thầm mắng một tiếng thao, hai cái tay nắm chặt tính khí Lệ Thâm, một bên tuốt động một bên thử nuốt vào càng sâu. Tính khí hắn cứ như vậy cao cao ngẩng đầu đè lên ghế ngồi lạnh lẽo, phía trước tích xuất một chút chất lỏng màu trắng. Lệ Thâm lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, bắt đầu kéo hết quần áo Cù Đông Trần, sau khi đem hắn cởi sạch lại muốn thoát quần của hắn, tư thế này của Cù Đông Trần cũng không thoải mái, ngậm lấy tính khí hắn mút vào một lát lại đi cắn đầu về, hắn, Lệ Thâm cắn chặt lỗ tai của hắn liếm láp. Đông Trần, xuống dưới, tôi muốn xxx cậu. Cù Đông Trần không nghĩ tới Lệ Thâm sắc dục công tâm, ngay cả loại chuyện màn trời chiếu đất như vậy cũng muốn thử nghiệm, vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu điên rồi, muốn làm ở nơi này, cậu không biết xấu hổ. Cuối cùng hai người để ghế ngồi xoay ngang, Cù Đông Trần cưỡi trên người Lệ Thâm bị hắn đỉnh đến mức đầu đập một cái lên trần xe. Mở nó cậu nhẹ chút có được không? Lệ Thâm bất động, đôi mắt đỏ đậm nhìn hắn. Vậy đổi cậu tới cậu động đi. Cù Đông Trần hai cái chân dài treo móc trên người hắn, bắt đầu trên dưới luật động, dần dần, tần suất càng lúc càng nhanh, bên trong xe tất cả đều là tiếng thở dốc không thể kìm nén của hai người, lại động như vậy thêm mấy chục lần, Lệ Thâm đột nhiên đứng dậy đem cả người Cù Đông Trần kéo lên, Cù Đông Trần bị động tác đột ngột của hắn sợ đến mức rụt lại, kẹp chặt thân thể Lệ Thâm mạnh mẽ run lên hạ xuống, Lệ Thâm kéo hắn lên chống đỡ eo lại bắt đầu mạnh mẽ mãnh làm, Cù Đông Trần bị làm đến ngay cả tiếng kêu cũng là phá vụn, kéo tóc của mình phát ra âm thanh hừ hừ, tính khí phía trước đụng cũng chưa đụng tới một chút đã bắn ra, Lệ Thâm cũng thở hổn hển bắn vào bên trong hắn. Gocchuyenaudio.com Sau khi xong việc hai người đều kiệt sức, Lệ Thâm vẫn duy trì tư thế kia qua 2 phút mới tiến lại mút vào lỗ tai Cù Đông Trần. Cậu vừa nãy ấy, suýt chút nữa đem tôi kẹp bắn. Cù Đông Trần miễn cưỡng liếc hắn một cái, lỗ tai khó giải thích được có chút nóng lên. I am you, bài hát này nghe được vào lúc đó. Hai người nằm trên ghế ngồi ai cũng không muốn động, quần và trên áo tất cả đều là tinh dịch của đối phương cùng mình, lẳng lặng nghe xong ca khúc này, Cù Đông Trần mới nói. Trở về đi, hiện tại cũng không cách nào gặp người. Sau đó hai người nhìn đối phương nhịn không được mà cười. Cách chương.